Mà xui kỳ khiến hắn đưa tay lên xoa đầu thằng bé khích lệ. Ngoan quá. Chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình bị điên khi hành động như vậy. Giai Tuyết đứng bên cạnh thấy bầu không khí có phần dịu đi. Cô bé liền nắm lấy tay của Cố Thừa Duật. Ba ơi, ba đừng trách Tiểu Nghiêm nha ba. Cố Thừa Duật nhìn Giai Tuyết mỉm cười. Không đâu, Tiểu Nghiêm rất ngoan, ba không trách Tiểu Nghiêm. Tiểu Nghiêm sung sướng khi được khen, thằng bé lại khoanh tay lại. Dạ, cảm ơn chú đã khen con, chú là người đẹp trai nhất. Cố Thừa Duật giờ khóc giờ cười, đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc trẻ con. Thế ba con đẹp trai bằng chú không? Tiểu Nghiêm chống tay lên cằm nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thằng bé lại nở nụ cười dễ thương. Ai cũng đẹp trai hết ạ. Đúng là câu trả lời khôn ngoan, không làm mất lòng ai. Cố Thừa Duật thực sự khâm phục thằng bé trước mặt mình, nó vô cùng thông minh. Giai Tuyết cảm thấy ba mình không ghét Tiểu Nghiêm như trong trí tưởng tượng, cho nên cũng thả lòng hơn. Cố Thừa Duật nhìn hai đứa trẻ, ai ai cũng dễ thương, hắn lại càng không thể nghiêm khắc nổi. Vậy Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết cứ chơi đi, ba đi làm việc. Vâng ạ. Hai bé ngoan ngoãn đồng thanh. Không hiểu vì sao Cố Thừa Duật lại cảm giác mình là ba của hai đứa trẻ này, thật buồn cười. Cố Thừa Duật đi một đoạn, đột nhiên quay người ngắm nhìn Giai Tuyết từ xa. Những lời mà Hứa Minh nói trước ngày Giai Tuyết xuất hiện ùa về. Thừa Duật à, tôi vừa kiểm tra tổng thể cho Giai Tuyết, phát hiện trên người cô bé có rất nhiều vết bầm tím. Hứa Minh nói một cách nghiêm trọng khiến cho Cố Thừa Duật chăm chú nghe. Nghĩa là sao? Cậu không hay ở nhà đúng không? Ai mà biết được trong lúc cậu đi vắng, người đàn bà mang y nhiên kia đã làm gì con Giai Tuyết chứ? Nghe Hứa Minh nói, Cố Thừa Duật vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng phẫn nộ. Tôi thật sự không biết, Giai Tuyết rất ít khi tâm sự với tôi. Cảm giác có lỗi khi không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha dâng trào trong lòng Cố Thừa Duật. Cho tới giờ hắn mới biết Giai Tuyết bị bạo hành. Hứa Minh lại bắt đầu nói. Biểu hiện của Giai Tuyết khá giống Tự Kỳ đó. Khuyên cậu nên dành thời gian quan tâm con bé nhiều hơn. Đó chính là lý do mà Cố Thừa Duật mang hết công việc về nhà làm. Thực sự lúc nghe Hứa Minh nói, Cố Thừa Duật cực kỳ phẫn nộ, chỉ muốn đi tìm Mạng Y Nhiên tính sổ. Nhưng Hứa Minh đã ngăn lại, Cố Thừa Duật đừng có manh động. Nếu cậu đã chịu đựng 5 năm, tại sao không chịu thêm thu thập thêm một chút tin tức từ Mạng Y Nhiên? Không phải cậu luôn nghi ngờ cô ta dính dáng tới việc của Phương Hà hay sao? Cố Thừa Duật nghe vậy đành nhẫn nhịn. Đúng là hắn đã nghi ngờ Mạng Y Nhiên, nhưng đã 5 năm rồi mà Mạng Y Nhiên không hề để lại sơ hở gì. Nhiều lúc Cố Thừa Duật nghi ngờ bản thân rằng liệu có phải mình hiểu lầm Mạng Y Nhiên hay không. Ban đầu hắn nghĩ mình còn yêu Mạng Y Nhiên cho nên mới dây dưa qua lại với cô ta. Sau đó hắn lợi dụng cô ta để báo thù Vân Vi. Khi báo thù xong, hắn mới bắt đầu phát hiện sự kỳ lạ của cô ta. Người đàn ông đeo mặt nạ trong ảnh là ai? Và vụ việc năm đó của Phương Hà, có người ẩn danh cung cấp thông tin cho hắn. Chuyện này có liên quan tới Mạng Y Nhiên. Và còn Mạng Y Y nữa, cô ta cũng được như ý muốn bước vào Cố thị. Sau đó Cố Thừa Duật đã đón Mạng Y Nhiên về nhà để cô ta như muốn làm ảnh hậu vạn người mê. Nhưng suốt 5 năm Cố Thừa Duật vẫn chưa tìm ra chứng cứ để chứng minh chuyện này. Cố Thừa Duật cứ có cảm giác như chính bản thân mình đang làm một việc vô nghĩa, khiến cho lãng phí rất nhiều thời gian. Tới chiều, Tiểu Nghiêm mãi vẫn chưa ra khỏi phòng. Vân Vi lo lắng tới gõ cửa phòng con. Tiểu Nghiêm, con mở cửa ra cho mẹ. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Vân Vi gõ thêm một lúc nữa nhưng mãi không thấy Tiểu Nghiêm mở cửa. Lúc này cô mới mở cửa bước vào, phát hiện cửa không khóa và bên trong phòng không có ai. Vân Vi vừa tức giận nhưng cũng lo lắng không kém. Cô lập tức chạy xuống dưới nhà lái xe đi tìm con. Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng Vân Vi đoán rằng Tiểu Nghiêm chỉ có tới biệt thự Cố gia, bởi vì Giai Tuyết là người bạn duy nhất của thằng bé. Xe ô tô hướng thẳng tới biệt thự Cố gia. Khi tới nơi thấy cổng không khóa, vệ sĩ cũng không có. Vân Vi liền hùng hổ xông vào. Cô không cần phải cất công chạy đi đâu. Vừa mới tới phòng khách, cô đã nhìn thấy Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết đang chơi cùng nhau ăn đồ ăn vặt. Nhìn hai đứa nhóc dễ thương đang chơi vô cùng vui vẻ, Vân Vi ngẩn người đứng bên ngoài nhìn hồi lâu. Hai chân Vân Vi cũng khựng lại. Cảnh tượng này khiến cho trái tim cô nhói đau. Cô nhớ tới trước kia cô và Phương Hà cũng từng chơi thân như vậy. Tiểu Nghiêm còn nhỏ nhưng chưa bao giờ bỏ rơi bạn bè của mình. Cô cảm thấy chính bản thân mình còn không bằng đứa trẻ 5 tuổi. Cô rất ích kỷ đúng không? Hai đứa nhóc còn nhỏ còn không hiểu chuyện, vậy mà người lớn cứ tìm đủ mọi cách chia cắt nó. Tiểu Nghiêm chỉ duy nhất có một người bạn là Giai Tuyết, và Giai Tuyết cũng vậy. Vân Vi vẫn đứng ngây người, lúc này cô đã mềm lòng. cô thật sự không đỡ bước tới lôi Tiểu Nghiêm về nhà. Em cũng nghĩ như tôi đúng không? Đột nhiên giọng trầm thấp của Cố Thừa Duật vang lên ngay sau lưng Vân Vi, khiến cho cô giật mình. Cô theo phản xạ mà quay người lại, đối mặt với Cố Thừa Duật rồi cô không biết nên nói gì. Cô nên làm gì đây? Bỏ chạy ư? Nghe có vẻ ngu ngốc quá. Vân Vi thất thần đứng bất động. Cố Thừa Duật đột nhiên hỏi, vết bỏng của em sao rồi? Vân Vi lúc này mới giật mình, cô lập tức lắc đầu, đỡ nhiều rồi. Hôm nay cô mắc váy dài đến đầu gối, đương nhiên có thể che đi vết bỏng trên đùi. Cố Thừa Duật gật đầu, sau đó hắn không nói gì thêm. Vân Vi lại quay người ngắm nhìn Tiểu Nghiêm, cô đang nghĩ một mình có lên phá lệ, đồng ý cho Tiểu Nghiêm chơi cùng Giai Tuyết. Giai Tuyết là một cô bé ngoan, cô bé không có tội tình gì ở đây, lỗi là ở người lớn. Vân Vi khẽ thở dài, Cố Thừa Duật vẫn đứng ở ngay sau cô liền hỏi, sao vậy? Vân Vi lắc đầu, không có gì, anh không đi làm sao? Khi nãy thấy Cố Thừa Duật ở đây, Vân Vi đã giật hết cả mình. Cô nghĩ bình thường giờ này Cố Thừa Duật phải ở công ty mới đúng. Trước kia chị chưa ly hôn, có bao giờ hắn về nhà sớm đâu. Cố Thừa Duật nhìn Vân Vi chằm chằm, lát sau mới trả lời, mấy ngày nay tôi không tới công ty. À, vậy sao? Vân Vi cảm thấy mình như bị điên, tại sao lại chủ động nói chuyện vu vơ cùng hắn. Lúc này cô chỉ muốn lập tức chạy, nhưng vì Tiểu Nghiêm còn ở đây nên cô không thể đi. Và cô cũng không nỡ bước tới kéo Tiểu Nghiêm về nhà. Cố Thừa Duật im lặng quan sát Vân Vi rồi quay sang Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết ở phía xa xa. Cả hai cứ đứng như thế, không ai nói gì với nhau. Trời đã tối từ lúc nào, Vân Vi sực nhìn đồng hồ của mình, cô vội vã bước tới Tiểu Nghiêm. Tiểu Nghiêm! Tiểu Nghiêm nhìn thấy Vân Vi ở đây, thằng bé vui vẻ reo lên, "A, mẹ tới rồi!" Rồi Tiểu Nghiêm chạy tới ôm chân Vân Vi. Giai Tuyết cũng có chút sợ sệt mà lén lén nhìn Vân Vi. Cố Thừa Duật thì chậm chậm bước tới. Tiểu Nghiêm hôm nay vô cùng vui vẻ. Mẹ ơi, mẹ thấy con giỏi chưa? Con tự tới thăm bạn Giai Tuyết đấy. Con còn mang đồ ăn vặt cho bạn Giai Tuyết nè. Vân Vi nghe con vui vẻ kể thành tiệu của mình, không hiểu vì sao cô lại muốn khóc. Cô theo phản xạ mà lén nhìn Cố Thừa Duật một cái. Hắn cũng đang nhìn cô chằm chằm. Vân Vi hoảng loạn lập tức ngồi xuống ôm Tiểu Nghiêm, cô xoa đầu thằng bé. Con ngoan, chúng ta về nhà thôi. Cô sợ cô còn ở thêm chút nữa, nước mắt sẽ không kiềm được mà rơi. Đúng vậy, cô đã dạy Tiểu Nghiêm không được bỏ mặc bạn bè, phải luôn quan tâm. Thế nhưng bây giờ đứng trước mặt Cố Thừa Duật, cô có tư cách gì mà nói về chuyện đó chứ? Thật nực cười đúng không? Một kẻ bội bạc với bạn bè như cô lại đi dạy con không được phép bỏ mặc bạn bè. Phải chăng nếu như năm đó cô hiểu được đạo lý này, Phương Hà có lẽ bây giờ vẫn vui vẻ. Cô và Cố Thừa Duật cũng không ly hôn. Nhưng tất cả mọi chuyện đã là quá khứ, muốn quay trở lại cũng không được. Hối hận ư, cũng vô ích mà thôi. Cố Thừa Duật nhìn Vân Vi, thấy cô định dắt tay con bỏ đi. Hắn đột nhiên lên tiếng, đã cất công tới rồi thì ở lại ăn tối rồi quy cũng không sao. Vân Vi khựng người lại, lập tức cô muốn từ chối. Nhưng mà thằng tiểu bé Tiểu Nghiêm lại nhanh hơn một giây. Thằng bé vui vẻ quay người lại, vâng ạ, con rất thích ăn đồ ăn ở đây. Con cũng tham ăn y chang như mình vậy. Vân Vi có chút xấu hổ không biết nên giấu mặt vào đâu. Khóe môi Cố Thừa Duật khẽ cong lên. Vân Vi ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp nụ cười của hắn. Trái tim cô khẽ đập mạnh hoảng loạn. Cô bị sao vậy? Tại sao 5 năm rồi lòng vẫn rung động mãnh liệt như thế này? Tiểu Nghiêm không biết đã chạy tới Cố Thừa Duật từ lúc nào. Thằng bé kéo tay hắn nũng nịu, chú ơi, đồ ăn nhà chú ngon ơi là ngon. Mẹ cháu không biết nấu ăn đâu, bây giờ về nhà toàn ăn mì thôi. Vân Vi giận tím mặt, cô định chạy tới kéo tay Tiểu Nghiêm thì nghe Cố Thừa Duật cười nói, vậy sao, cháu thật là tội nghiệp. Cố Thừa Duật, anh đừng có cố tình. Vân Vi vừa tức giận nhưng cũng xấu hổ, còn với chả cái, tại sao lại phốt mẹ trước mặt chồng cũ của mẹ cơ chứ. Nụ cười trên môi Cố Thừa Duật càng nồng đậm, hắn chăm chú nhìn cô. Vân Vi, 5 năm rồi em vẫn chưa học xong khóa nấu ăn hả? Tôi thế nào kệ tôi. Vân Vi tức giận nên có hơi lớn tiếng. Cố Thừa Duật khẽ cười, được rồi, giữa chúng ta không cần gì phải giấu giếm, em không cần ngại. Vân Vi bĩu môi quay sang chỗ khác, không muốn quan tâm tới Cố Thừa Duật. Thật là tức chết, biết thế khi nãy đã dẫn Tiểu Nghiêm đi rồi. Cố Thừa Duật không nói đùa nữa, hắn vào bếp tự làm đồ ăn. Khi nãy hắn đã cho Tiểu An về sớm, cho nên bây giờ không đích thân vào bếp cũng không được. Một lát sau, tất cả ngồi trên bàn ăn, bầu không khí có chút kỳ quặc. Vân Vi nào còn tâm trạng để ăn, cô chỉ biết chống tay lên cầm nhìn Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết. Thì thoảng cô lại lén nhìn Cố Thừa Duật. Vân Vi liếc nhìn Cố Thừa Duật, không ngờ hắn cũng đang nhìn cô chằm chằm. Cô vội vã cúi đầu xuống bát cơm của mình, nhưng không tài nào nuốt trôi thức ăn. Kỳ lạ, Cố Thừa Duật cũng không đụng đũa vào mấy món, không hiểu vì sao lòng cô lại nao nao. Ăn uống kiểu này Vân Vi thà không ăn còn hơn. Mối quan hệ giữa cô và Cố Thừa Duật là mối quan hệ không thể nào cứu vãn, dù có muốn làm bạn cũng không thể. Cô hại chết em gái hắn, bố mẹ hắn, còn hắn thì trả thù cô, lấy đi tất cả. Và còn ngày hôm đó, hắn lừa một quả thận của cô. Vân Vi bây giờ rất muốn hỏi vì sao hắn làm vậy. Mỗi khi nhớ tới chuyện đó, lòng cô lại đau như cắt. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Nhưng mà nhìn nét mắt của Cố Thừa Duật bình thường tới nỗi như thế chưa có chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ Vân Vi càng khó chịu, cô không được tự nhiên cho lắm. Cô liền đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Căn nhà này cô không còn xa lạ. Cô tự nhiên bước vào nhà vệ sinh tầng 1. Cố Thừa Duật không quên nhìn theo cô. Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết không hề nhận ra sự bất thường của người lớn, vẫn vui vẻ ăn cơm. Cố Thừa Duật cũng đứng dậy trước khỏi bàn ăn. Khách sạn cao cấp thành phố C. Mạng Y Nhiên trở về từ trường quay, cô ta mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi. Từ trong nhà xuất hiện một người đàn ông khác bước lại gần Mạng Y Nhiên. Chị, ăn cơm thôi. Mạng Y Nhiên lười biếng mở mặt, mắt nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trước mặt. Cô ta gật đầu rồi đứng về phía bếp. Sao hôm nay cậu không đeo mặt nạ? Mạng Y Nhiên nhăn nhó mặt mày. Khuôn mặt của người đàn ông này không phải đùa được đâu. Tốt nhất nên đeo mặt nạ để tránh rủi ro. Phong Ước khẽ mỉm cười, vô cùng tự nhiên mà ôm Mạng Y Nhiên từ sau. Không phải chị rất thích khuôn mặt này sao? Mạng Y Nhiên khó chịu dãy dụa nhưng cũng không nỡ đẩy Phong Ước ra. Mạng Y Nhiên từng vô tình cứu Phong Ước vào 5 năm trước. Thấy Phong Ước không nhà cửa, không biết nên đi đâu về đâu, cho nên Mạng Y Nhiên thương tình đã cho Phong Ước đi theo mình. Nhưng Phong Ước phải đeo mặt nạ để tránh bị người khác nhìn thấy. Phong Ước nói mình 23 tuổi, còn cha mẹ thì ai không biết. Mạng Y Nhiên cho Phong Ước ở lại, nhưng với điều kiện là anh ta phải giúp Mạng Y Nhiên một số chuyện. Đã hơn 5 năm trôi qua. Phong Ước, cậu đừng có quá cắt. Mạng Y Nhiên gắt gỏng, Phong Ước liền nở nụ cười yêu nghiệt. Vâng vâng, chị quay cả ngày cũng mệt rồi, mời chị ăn cơm. Được rồi, coi như cậu còn biết điều. Mạng Y Nhiên khẽ đẩy Phong Ước ra, ngồi xuống bàn ăn. Phong Ước chống tay lên cầm ngắm nhìn Mạng Y Nhiên, sau đó anh ta đột nhiên tò mò hỏi. Rốt cuộc chị thích Cố Thừa Duật ở điểm nào? Mạng Y Nhiên đang ăn liền ngượng lại. Thích Cố Thừa Duật ư? Mạng Y Nhiên thích Cố Thừa Duật từ rất lâu. Hắn là mối tình đầu của cô ta, là người duy nhất đối xử tốt với cô ta. Nhưng Mạng Y Nhiên không trả lời suy nghĩ của mình. Anh ấy đẹp trai, có tiền tài, địa vị, sao nào? Phong Ước mỉm cười khe khẽ. Nếu như tôi cũng có tiền tài địa vị, chị có theo tôi không? Phong Ước nói xong câu này, đáy mắt lóe lên một tia không bình thường. Mạng Y Nhiên vô tình nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo chết chóc của Phong Ước, không hiểu vì sao cô ta khẽ run sợ. Cậu định làm gì? Tôi bảo cậu mau dẹp đi nhé. Tôi có làm gì đâu, chị nghĩ nhiều rồi, mau ăn cơm đi. Phong Ước lại mỉm cười che đi ánh mắt khi nãy của mình. Mạng Y Nhiên cũng mệt cả ngày nên không thèm so đo tính toán với Phong Ước nữa. Vân Vi tự nhốt mình trong nhà vệ sinh cả tiếng trời, cô không ngừng suy nghĩ. Sau đó cô mới đi rửa tay, không quên vỗ nước lên mặt. Soi mình trong gương, cô tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lên. Vân Vi, mày tuyệt đối không được phép rung động nữa. Mày quên khi đó hắn ta đã đối xử với mày như thế nào rồi ư? Tất cả mọi chuyện Vân Vi đều có thể bỏ qua được, nhưng chuyện mang biệt thự Vân Gia ra để lừa thật của cô mãi không thể nào để quên. Vết mổ trên bụng vẫn còn, làm sao mà cô quên được chứ? Cố Thừa Duật, hắn có biết lúc đó cô đã đau khổ thế nào? Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống. Vân Vi giật mình lập tức rửa mặt. Hôm nay cô tới đây hoàn toàn để mặt mộc. Gặp Cố Thừa Duật cô cũng không cần phải trang điểm làm gì cho mình. Vân Vi vừa mở cửa bước ra, lập tức đã nhìn thấy Cố Thừa Duật đang khoanh tay tựa người trước cửa phòng vệ sinh. Vân Vi giật mình hoảng hốt. Anh... sao anh lại ở đây? Cố Thừa Duật cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi nhìn sang Vân Vi. Cô đã ở trong đó 42 phút 13 giây rồi, đi ngủ luôn trong đó hay sao? Cố Thừa Duật nhướng mày, vừa nói vừa bước lại phía cô. Vân Vi hoảng sợ, cô theo phản xạ mà lùi về phía sau. Cố Thừa Duật không những không dừng bước, thấy cô lùi hắn càng tiến tới. Cuối cùng Vân Vi chạm vào chân tường, cô hoảng loạn cực độ. Cố Thừa Duật, anh định làm gì? Cố Thừa Duật đứng ngay trước mặt cô chỉ biết quay mặt đi mà né tránh. Vì sao lại lùi lại? Hắn hỏi cô, giọng trầm thấp dễ nghe này suýt chút nữa đã mê hoặc cô. Vân Vi lắc đầu cho tỉnh táo. Thế anh mau tránh ra, tôi còn phải đưa Tiểu Nghiêm về nhà. Vân Vi nói rồi cô đẩy Cố Thừa Duật ra, chỉ muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng đột ngột bàn tay cô bị Cố Thừa Duật kéo lại, cô giãy giụa. Cố Thừa Duật, anh bỏ tay tôi ra. Cố Thừa Duật nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Một giây tiếp theo hắn đẩy cô áp vào tường, cúi đầu xuống bao lấy bờ môi cô. Toàn thân Vân Vi như tê liệt trước nụ hôn bất ngờ ập tới, cô hoảng loạn phản kháng. Nhưng dường như càng phản kháng thì Cố Thừa Duật lại càng điên cuồng hơn. Hắn một tay giữ chặt hai tay cô, hung hăng cắn khôi cô một cái. Vân Vi nhăn mặt đau đớn, sức lực để phản kháng cũng yếu ớt dần. Cố Thừa Duật lúc này mới rời khỏi môi cô, nhìn cánh môi đáng thương cô bị cắn chảy máu, hắn có chút cho xót. Vân Vi thở dốc, cô mơ hồ ngước mắt lên nhìn Cố Thừa Duật. Hắn cũng không nói gì, lại cúi xuống hôn cô. Vân Vi cảm giác như bị toàn chi phối, cô không cố phản kháng nữa, dần tiếp nhận nụ hôn từ hắn. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn, môi lưỡi quấn quýt nhau triển miên khiến cho Vân Vi mơ hồ. Cô không nghĩ được gì nhiều. Cố Thừa Duật dường như muốn đoạt hết chút oxy ít ỏi của cô, mãi khi thấy cô nhăn mặt khó thở, hắn mới buông tha. Vân Vi lúc này mới giật mình nhận thức chuyện gì vừa xảy ra. Cô vừa hoảng loạn vừa xấu hổ, lập tức đẩy Cố Thừa Duật ra chạy một mạch ra ngoài. Cô không nói gì cả, chỉ dắt Tiểu Nghiêm đi. Tiểu Nghiêm ăn đã no, chơi đã chán nên cũng ngoan ngoãn theo Vân Vi. Cố Thừa Duật đứng thất thần nhìn Vân Vi, sau đó hắn bước tới ban công, từ trên cao nhìn Vân Vi đang hoảng loạn bỏ chạy. Không hiểu vì sao Cố Thừa Duật lại cảm thấy buồn cười, khóe môi hắn khẽ cong lên. Ban nãy là hắn không thể kiềm chế cho bản thân cho nên mới cưỡng hôn cô. Đột nhiên câu nói của Vân Phu Nhân khi đó lại vang lên trong đầu óc hắn. Mọi chuyện thật sự không như cậu nghĩ đâu. Không hiểu vì sao trong lòng Cố Thừa Duật lại quyết tâm điều tra kỹ càng sự việc của Nam Hà, Phương Hà năm đấy. Chỉ cần là Vân Vi thật sự không liên quan tới cái chết của Phương Hà, Cố Thừa Duật nhất định sẽ không bao giờ buông tay cô thêm lần nữa. 5 năm, đã 5 năm trôi qua, Cố Thừa Duật thực sự rất hối hận. Hắn thật sự hối hận, hắn thừa nhận như vậy.